Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, mặt trời vừa xuất hiện trên hàng cây cuối chân trời, Dragon hít sâu, mở mắt tỉnh táo lại. Thật ra nó chưa hề ngủ, không ngủ từ khi thể chất và tinh thần biến đổi. Những khi cảm thấy mệt mỏi, vừa nằm xuống nghỉ ngơi, nó lại trôi vào những giấc mơ tình. Nó lại thấy những hình ảnh lạ lùng, lại đi giữa những bóng đen trong ký ức. Tuy nhiên, suốt thời gian đó nó vẫn nhận biết những gì xung quanh. Dragon nhìn mặt trời lên và nhớ lại tất cả những giờ phút gần bên Aria trong lễ. Hội huyết, thể hai hôm trước, buổi sáng sau ngày hội, nó tới công Teodari tìm cô, mới biết Aria đã lên đường tới Serda. Bao giờ ta mới gặp lại nàng? Dragon thầm nhủ, trong ánh sáng trong vắt buổi sớm mai, nó mới nhận ra phép thuật của rồng và thần tiên đã làm đầu óc nó mê muội đến thế nào trong suốt mấy ngày lễ đó. Chắc mình đã có những hành động ngu ngốc lắm, nhưng hoàn toàn đây phải lỗi tại mình. Cứ như say rượu tới không còn tự chủ được nữa vậy. Tuy vậy, từng lời nói với Aria đều là sự thật, kể cả những câu mà lúc bình thường nó chưa hề thổ lộ. Cô đã mau chóng bác bỏ tâm tình của nó. Lúc này, thoát khỏi bùa chú bao phủ tâm trí, nó tỉnh táo nhìn nhận rất có thể nàng có lý. Tuổi tác qua cách biệt nhau, chấp nhận nguyên nhân này chỉ làm nó thêm đau khổ. Trước kia Dragon đã từng nghe câu con tim tan nát. Nó luôn nghĩ đó chỉ là một cách diễn tả đầy tính tưởng tượng nhưng không thể là một triệu chứng của thể xác được. Nhưng chính lúc này đây, lồng ngực nó đau nhói theo từng tiếng đập của con tim. Niềm an ủi duy nhất của Dragon lúc này là Sapphire. Suốt hai ngày qua, Sapphire không hề phê phán những gì nó đã làm cũng không rời xa nó một phút, cô em rồng ríu rít chuyện trò cố lôi kéo ra khỏi cái vỏ im lìm ủ rột. Để kéo mình ra khỏi nỗi ám ảnh về Aria, Dragon đem chiếc nhẫn rắc rối của ông lùn Oryx ra, xoay xoay giữa mấy ngón tay, ngỡ ngàng vì không ngờ các giác quan trở nên sắc bén đến thế. Nó có thể cảm nhận được từng tì vết nhỏ trên những vòng xoắn xít này. Quan sát chiếc nhẫn, Dragon nhận ra ngay mô hình sắp đặt phức tạp của những sợi vàng mà trước đây nó không thể nào phát hiện. Tự tin vào bản năng, nó điều khiển những cái vòng hàng loạt kiểu theo ý muốn, cho đến khi tám mảnh khớp với nhau thành một chiếc nhẫn hoàn hảo. Đeo nhẫn vào ngón tay phải, Dragon thích thú ngắm nghía màu vàng lấp lánh trong ánh nắng. Từ chỗ ngủ, Sapphire ngừng đầu lên, nhận xét trước đây anh đâu có thể làm được như vậy. Đúng, bây giờ anh có thể nhìn thấy nhiều, điều trước kia cứ như bị che mắt. Dragon vào phòng tắm làm vệ sinh sáng và đọc thần chú cạo râu. Tới bãi luyện kiếm, Sapphire và Dragon đã thấy ông lùn Oryx đang ngồi đợi. Mắt ông lùn sáng lên khi Dragon khoe bàn tay đeo nhẫn. À, vậy là cậu đã lý giải được rồi hả? Lâu hơn tôi tưởng, nhưng cũng xong. Ông tới luyện kiếm, ồ, không, tôi tới xem cậu đấu. Ông đã từng thấy tôi đấu rồi mà. Nhưng, lâu rồi, có nghĩa là ông muốn biết tôi thay đổi ra sao, phải không? Oryx nhún vai thay cho câu trả lời, tiến ra sân, Vanir hỏi lớn, sẵn sàng chưa khắc, tinh của tà, thần, thái độ hạ cố của Vanir, từ sau trận đấu trước ngày hội huyết, thể, có phần giảm, nhưng chưa hết hẳn, Dragon trả lời, sẵn sàng, cả hai thủ thế, giữ tâm trí bình thản, Dragon nín thở tung đòn. Không ngờ thanh da.aoc bỗng nhẹ hẫm như một nhành liễu, vụt khỏi tay. Dragon, vừa xoáy tít vừa phóng mình xa chừng 20 mét, rồi cắm phập vào thân một cây thông. Vanir nhếch mép hỏi, cầm kiếm cũng không nổi sao, kỵ sĩ. Xin lỗi, Vanir công tử, tôi xuất chiêu hơi quá tay. Thận trọng, đừng tái diễn trò đó nữa. Tiến tới cây thông, Vanir nắm chuôi da.aoc cố nhổ ra. Thanh kiếm không hề lay chuyển, hai lông mày nhíu sát vào nhau, Vanir nhăn mặt người người dáng sức bình sinh nhổ bật thanh kiếm khỏi thân cây. Đón thanh da.aoc từ tay Vanir, Dragon lại thắc mắc không hiểu sao thanh kiếm nhẹ đến như vậy. Nó thầm hỏi, chuyện gì xảy ra thế này? Thủ thế đi, lần này Vanir xuất chiêu trước. Chỉ một bước nhảy, Vanir tới gần sát Dragon, phóng mũi kiếm ngay vai phải nó. Với Dragon, hình như anh chàng tiên trẻ này di chuyển chậm chạp hơn trước kia cứ như anh ta cố dám sức cho ngang bằng một con người. Điều đó làm Dragon dễ, dàng gạt phăng thanh kiếm của đối thủ, những tia lửa xanh lè tóe ra khi hai vũ khí chạm nhau. Vanir bàng hoàng kinh ngạc tấn công tiếp. Như một cành cây dạp mình trong gió, Dragon ngả mình ra sau, tránh đường kiếm. Vanir liên tiếp xuất chiêu ảo ạt, hóa giải những chiêu kiếm chợp nhoáng như tia chớp, Dragon sử dụng cả bao thanh da.aoc làm vũ khí. Chợt Dragon nhận ra, trong lễ, hội huyết, thể, hồn ma bóng quế của rồng không chỉ làm biến đổi ngoại hình nó, mà hơn thế nữa, đã ban cho nó năng lực thể chất của thần tiên. Bây giờ, sức mạnh và sự nhanh nhẹn của nó có thể so sánh cùng như thần tiên cao thủ nhất. khát khao thử khả năng của mình, Eragon nhảy hết sức bình sinh lên cao. Thanh ra.aoc sáng rực màu đỏ khi Eragon vọt lên cao hơn 3 mét rồi thình lình xoay người, hạ xuống sau lưng Vanir như một nghệ sĩ nhào lộn đại tài. Eragon bật lên một tràng cười dữ, rồi, nó không còn bất lực trước thần tiên, tà thần và những sinh vật ma thuật nào nữa. Không còn phải chịu đựng sự khinh bỉ của thần tiên, không phải lệ thuộc vào Saphira hay Aria để giải thoát nó khỏi tay những kẻ thù như Dusa. Eragon tấn công, bãi tập vang lên những tiếng la hét hăng say, giận dữ khi hai tiếm sĩ tung ra những chiêu kiếm tới tấp tấn công thủ trên bãi cỏ nhào nát. Những đường gươm đầy dũng mãnh tạo nên những luồng gió mạnh làm đầu tóc họ bay tung, lá thông đổ ào ào. Trận đấu kéo dài suốt buổi sáng, vì mặc dù với năng lực mới của Eragon, Vanir vẫn tỏ ra là một đối thủ đáng gờm. Sau cùng Eragon quay tít thanh ra.aoc, phá thế thủ của Vanir, đập mạnh lên cánh tay anh ta. Xương Vanir bị gãy, buông rơi thanh kiếm, mặt trắng nhợt, Vanir thi thào. Xuất chiêu như chớp nhoáng, Eragon nhận ra đó là câu nói nổi tiếng trong cuốn cái. Chết của Umhodan, ông lùn Oric la toáng lên. Trời ơi là trời, đại cao thủ, tôi đã từng thấy cậu đấu cùng Aria khi còn ở Fadendu, nhưng bây giờ thì... bái phục, rồi Vanir làm một hành động mà Eragon không bao giờ ngờ tới, chàng thần tiên trẻ xoắn vặn bàn tay bị thương. Với cung cách tỏ lòng trong thành tôn kính, đặt lên xương ức cúi đầu nói, Eragon, Elda, xin thứ lỗi cho thái độ trước đây của tôi. Vì quá lo sợ kỵ sĩ đưa đẩy nòi giống chúng tôi vào vực thẳm, nên đã hồ đồ thất lễ. Bây giờ công tử quả xứng danh là một kỵ sĩ rồng. Eragon cúi đầu đáp lễ, xin đừng quá khen, tôi xin lỗi vì đã gây thương tích nặng, cho phép tôi được điều trị. Không, tôi sẽ để thiên nhiên săn sóc vết thương này và lưu giữ như kỷ niệm một lần so kiếm cùng khắc. Tinh của tà, thần, tôi thuận tay trái như tay phải, nên kỵ sĩ đừng lo. Buổi tập sáng mai bị hoãn lại, cả hai cúi chào chia tay. Sau khi Vanir đi khỏi, ông lùn Oric lên tiếng. Bây giờ thì ta có cơ may chiến thắng rồi. Tôi cảm thấy điều đó từ xương tủy, từ trong lớp xương rắn như đá này đây. À, chuyện này sẽ làm đức vua Hrothgar và công nương Nasuada vui mừng khôn xiết. Eragon lẳng lặng tập trung giải tỏa lớp phép thuật bao bọc trên mặt thanh ra.aoc, nhưng trong trí nói với Saphira, hừ, chiến thắng đâu dễ thế. Nếu chỉ cần có sức mạnh là có thể triệt hạ Galberti thì thần tiên đã chiến thắng từ lâu rồi. Tuy nhiên nó không thể ngăn được niềm vui vì năng lực là sự dũng cảm của nó đang tăng lên cũng như sự đau đớn hành hạ cái lưng của nó suốt thời gian qua không còn nữa. Không còn cái đau như xé thịt, dường như tâm trí nó thoát ra khỏi một đám mây mù, lại có thể suy nghĩ một cách sáng suốt như trước kia. Còn, mấy phút nữa mới phải gặp sư phụ và rồng vàng Glider. Eragon lấy cung tên từ lưng Saphira, tiến lại xạ trường của thần tiên. Vì cung tên của thần tiên mạnh hơn của Eragon nhiều, bia tập bắn của họ vừa quá nhỏ vừa quá xa đối với nó. Eragon phải tiến lên phân nửa tầm bắn của họ, gắn tên xong Eragon từ từ kéo dây cung, vui mừng vì sao lần này nhẹ nhàng thoải mái quá. Nhắm đích Eragon buông dây, mũi tên như một con ong hóa rồ, vù vù bay thẳng tới tấm bia cắm phập ngay chính giữa hồng tâm. Toác miệng cười, Eragon liên tục buông dây cung 30 lần. Tới mũi tên 31 nó thử kéo dây hơi mạnh hơn bình thường. Một tiếng, rác, vang lên, cây cung bằng gỗ thủy tùng gãy làm hai. Eragon bàng hoàng nhìn hai mảnh cung gãy. Cậu Garrow làm cây cung này để làm quà sinh nhật cho nó 3 năm trước. Từ ngày đó, không tuần nào Eragon không sử dụng. Cây cung đã giúp nó cung cấp thực phẩm cho cả nhà, nhiều khi thiếu ăn đến đói là... Với cây cung này Eragon đã hạ con nai đầu tiên, quái thú Ergo đầu tiên, và cũng với cây cung này, nó đã sử dụng phép thuật lần đầu. Mất cây cung, chẳng khác nào mất người bạn thân thiết đã từng giúp nó trong những lúc gian nan, nguy khốn nhất. Saphira ngửi hai mảnh gỗ đong đưa trong tay Eragon, bảo chắc anh cần phải thay thế bằng một cây lao để phóng. Eragon ậm ừ, không còn tinh thần trò chuyện cùng cô em rồng nữa. Nó uể oải tiến lại nhặt mấy mũi tên, rồi lên lưng Saphira cùng bay tới bờ đá trắng trên vực Teo, Naeye trình diện sự phụ. Oromis đang ngồi trước lều, đôi mắt nhìn xa xôi, hỏi. Eragon, con đã hoàn toàn bình phục hỏi tác dụng của phép thuật trong ngày lễ chưa? Thưa sư phụ, con đã bình phục rồi. Im lặng kéo dài trong khi vị lão tiên nhấm nhét cách trà dâu đen. Lặng lặng ngắm nhìn cánh rừng già. Sau cùng ông lên tiếng. Glider cắt nghĩa cho ta biết việc đã làm cho con trong lễ hội. Một chuyện như thế chưa từng xảy ra trong lịch sử các kỵ sĩ. Một lần nữa rồng lại chứng tỏ có khả năng vượt qua cả sự tưởng tượng của chúng ta. Nhấp ngụm trà, ông chậm rãi tiếp. Nhưng Glider không biết chính xác sự thay đổi làm con thêm được những khả năng gì, vì vậy ta muốn tự con cho ta biết rõ ràng những biến đổi từ nội lực tới ngoại hình của con ra sao. Piragon mau mắn tóm tắt những đổi thay từ thính tỷ, khứu, vị, xúc giác trở nên vô cùng nhạy bén tới chuyện đã thắng Vanir trong buổi luyện kiếm ra sao. Oromis hỏi, con cảm thấy thế nào về chuyện này? Có buồn giận vì cơ thể bị đổi thay mà chưa được con cho phép không? Không, không chút nào, thưa sư phụ. Nếu chuyện này xảy ra trước trận đánh tại Fadendu chắc con đã vô cùng phẫn nộ, nhưng lúc này con chỉ cảm thấy biết ơn vì lưng con không còn đau đớn. Con còn mong đổi thay nhiều hơn nữa để thoát khỏi lời nguyền của tà thần Dusa. Ta mừng vì con đã sáng suốt chấp nhận tình trạng này, vì đó là một tặng phẩm còn quý hơn vàng trên khắp thế gian. Thôi, bây giờ thầy trò ta bắt đầu. Sapphire Glider đang đợi con tại trụ đá trứng vỡ. Còn con, Iragon, hôm nay con bắt đầu luyện lên cấp 3 của xà hà quyền, thầy muốn biết khả năng con hiện nay tới đâu. Iragon vừa định bước ra khoảng đất nện dùng để luyện võ, nhưng thấy sư phụ vẫn ngồi yên, nên ngập ngừng hỏi. Sư phụ, người không ra cùng con sao? Oromis thoáng cười buồn, hôm nay thì không, Iragon. Những câu thần chú cần thiết trong hội huyết, thệ đã rút cạn sức ta rồi. Thầy không còn đủ sức ra ngoài đó với con đâu. Con xin lỗi, đừng giàu dĩ vậy, thầy bị tàn tật đâu phải vì lỗi của con. Khi Iragon cố gắng hoàn tất bài quyền, nó cảm thấy rõ ràng vẫn còn thiếu sự ổn định tinh thần và mềm dẻo cơ thể của thần tiên. Hai đặc tính mà kể cả thần tiên vẫn phải khổ luyện mới đạt tới. Những tuần tiếp theo là thời gian đầy khó khăn của Iragon. Một mặt nó tiến bộ nhiều trong luyện tập lần lượt vượt qua những thử thách cam go mà trước đây từng làm nó bối rối. Dù vẫn thấy những bài học của sư phụ đầy thách thức nhưng nó không còn cảm thấy như bị nhấn chìm trong đại dương tăm tối nữa. Đọc và viết dễ dàng hơn và với sinh lực dồi dào, Iragon có thể niệm những lửa oi chú của thần tiên. Những câu chú đòi hỏi nội công thâm hậu có thể gây tử vong cho bất cứ một người bình thường nào. Với nguồn nội công dồi dào đó, sư phụ nó suy yếu đến nhường. Nào, nhưng tuy đạt được những thành quả tiến bộ như vậy, trong lòng Iragon vẫn không vui. Dù cố gắng hết sức để quên Aria, nhưng mỗi ngày nỗi nhớ nhưng buồn khổ chỉ tăng hơn, vì biết rằng cô không muốn gặp gỡ hay chuyện trò với nó. Hơn nữa, Iragon cảm thấy, dường như bão tố hung hãn đang quần tụ cuối trời, một trận cuồng phong hăm dọa nổi lên bất cứ lúc nào, phá hủy tất cả trên đường giông tố quét qua. Sapphire chia sẻ nỗi bất an của nó, Iragon, thế giới này mong manh lắm. Những gì anh cảm thấy cũng là những gì thần tiên và loài rồng chúng em cảm thấy. Bước chân của định mệnh khắt khe không thể nào ngăn cản được. Hãy khóc cho những người sẽ chết trong cơn hỗn loạn tàn phá Alagaesia. Và hãy hy vọng chúng ta sẽ đạt được một tương lai rực rỡ bằng lưỡi kiếm và cây khiên của anh, bằng nanh nhọn và móng vuốt của em. Cách chương.